Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 98 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Lão thái giám kia vẫn còn chưa biết nguyên do nên bị tổn thất nặng, trúng phải một cước như khai sơn phá thạch, thần chung thối. Lãnh Quyền da mặt trướng lên, hai mắt trừng thẳng, nhưng sợ đối thủ truy kích, y ôm ngực lui về phía sau đến bên hồ. Chợt nghe rầm ào ào một tiếng, nước trong hồ văng tung tóe, nhanh như chớp nhảy lên một bóng đèn. Trong tay bạch quang chớp động, mãnh liệt đâm về phía Lãnh Quyền. Mặc dù đã bị trọng thương nhưng khi vừa thấy nước động, Lãnh Quyền liền cảnh giác, không kịp quay người, phất trận hướng về phía sau dùng lên, táp một tiếng, quét vào hạ bộ dưới bụng. Người nọ đang lao người tới, bất đắc dĩ thu hồi thế đang đâm tới, trở tài chém vào tơ bạc của phất trận. Cảm giác mềm nhũn vô lực, phất trận tản ra khép mở như một con độc xà, thuận thế mổ vào mu bàn tay của thích khách. Người nọ vội vàng buông tay, nhưng đã chậm một chút. Mu bàn tay đau đớn kịch liệt, quyết nhục mơ hồ. Hắn nhất thời nhảy lên vài thước, rơi trên mặt đất lăn qua một vòng. Lãnh Quyền muốn tiếp tục truy kích, không ngờ vừa mới dẫn khí, ngực cảm thấy đau nhức khó chịu, khó có thể vận lực. Dương mắt nhìn người nọ lăn ra xa. Lúc này Nhạc Chi Vương cũng thấy rõ khuôn mặt của tên thích khách, chàng không khỏi kêu ồ lên một tiếng. Là ngươi? Người đó chính là Dương Hận. Hắn ẩn nấp ở trong hồ, chờ cơ hội xuất kích đắc thủ. Nhưng không, Lãnh Quyền chẳng những né tránh ngọn kỹ thủ dễ dàng không nói, mà còn có thể thông dong phản kích. Dương Hận trở mình nhảy lên, nhìn chằm chằm Lãnh Quyền. Lãnh Quyền mặt lộ vẻ sợ hãi, hết nhìn đông tới nhìn tây. Chợt nghe một thanh âm lạnh lùng nói, ta đứng ở chỗ này đây. Tiếng nói phát ra từ trên đỉnh của tòa trúc đình. Lãnh Quyền nhấc mắt nhìn lên, Thiết Mộc Lê như một con diều hâu đứng ở đỉnh của trúc đình, thân hình lay động mãnh liệt đáp xuống. Lãnh Quyền nghiến răng trở mình muốn nhảy cầu, Dương Hận liệu định tiên cơ ngang thân ngăn lại bên cạnh bờ. Lãnh Quyền hơi chút chần chờ, trước mắt bỗng tối sầm, kình phong từ trên đánh xuống ác liệt tuyệt luân, thế như trên dưới 100 lưỡi đao chém xuống đầu. Lãnh Quyền vội vàng dương cao phất trận, chỉ nghe xì xì rung động, tơ bạc đứt từng khúc bay tán loạn đầy trời. Trong nháy mắt phất trần chỉ còn lại cái tay cầm. Thiết Mộc Lê một tiếng gào to, lăn không co thân lại, tay phải xuất thủ, phốc một tiếng, một phát trúng ngay vào ngực trái của Lãnh Quyền. Lãnh Quyền thối lui một bước, tay ôm lấy ngực, mặt gầy khô héo. Thiết Mộc Lê phiêu hốt rơi xuống, giang nhẹ cánh tay, trảo thủ vươn ra chộp vào tay của Lãnh Quyền, quay đầu lại cười nói. Nhạc lão đệ cảm ơn. Không đợi Nhạc Chi Vương trả lời, tung người lao đi mang theo Lãnh Quyền, dẫm lên một lá sen ở trong hồ, một trận gió lướt qua mặt nước. Dương Hận cũng trở mình nhảy vào trong hồ, kiện tráng linh hoạt, tự như đùi cá chép lao theo sau. Thiết Mộc Lê bỗng nhiên mà đến, bỗng nhiên mà đi, giữa hồ mọi người đều bị kinh ngạc. Mắt nhìn hắn bóng lưng xa khuất, nhất thời thẫn thờ. Ngay người một lúc, Phù Tang đạo nhân tỉnh ngộ, trước tiên hướng về phía sau nghiêm giọng quát, Nhạc Chi Vương, người dám cả gan cấu kết gian nhân, mưu hại không sai đại thần. Lãnh Công Công nếu như thất ngôn cũng chính là lỗi của người đó. Hắn nghiến răng trừng mắt, quét nhìn mọi người. Yến Dương cũng tốt, Ninh Dương cũng được, không kẻ nào thoát được liên lụy. Mấy câu nói đó không khác như một thùng băng tuyết đổ xuống. Nhạc Chi Vương trong lòng quan tâm, vừa rồi chỉ lo chuyện thoát thân đã quên nghĩ đến thân phận của Lãnh Quyền. Hắn là khâm sai đại thần do Chu Võn Văn phái tới Bắc Bình Thành, giống như hoàng đế đích thân tới, nếu như mạo phạm chính là tội chém đầu. Hôm nay nếu bị người bắt đi, Nhạc Chi Vương tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng nếu hắn không gây thương tích cho Lãnh Quyền, thì Thiết Mộc Lê thân thủ có cao cường cách mấy cũng không thể một chiều đã chế trụ được lão thái giám. Nếu mà Phù Tang đạo nhân thêm mắm thêm muối, lại cùng đám người của Trương Bính Nhạc Chu hai người nhất định hết đường chối cãi, phải gánh vác cái tội mưu hại Khâm Sai đại thần. Tội danh không nói, Yến Linh nhị dương cũng nhất định không khỏi bị liên lụy. Nhạc Kim Dương liền chuyển ý nghiệp ở trong đầu, bất thần phóng tới Phù Tang đạo nhân, chàng muốn ra tay chế trụ hắn để tránh tiết lộ tin tức. Phù Tang đạo nhân sớm có đề phòng, quay đầu bỏ chạy. Nhạc Kim Dương trong lòng thầm mắng, liền đuổi theo. Hằng có cổ đậu thần lực, thời gian một cái nháy mắt đã tiến sát ở sau lưng của Phù Tang đại nhân. Tung người nhảy lên, hũ trảo thò ra như diều hâu bắt thỏ, một trảo chộp vào hậu tâm. Phù Tang đạo nhân phát hiện ra tiếng gió, y quay người xuất chưởng. Nhạc Chi Dương trảo thủ chộp vào mạch môn của hắn. Không ngờ đạo nhân đúng là hư chiêu, bàn tay vừa ra liền co lại, hai đầu gối uốn lượn phấn khích, thân ảnh nhảy lên rầm ào ào nhảy vào trong hồ. Nhạc Chi Dương sững sờ trở mình rơi xuống đất, nhìn chăm chú vào hồ nước, xa nghe tiếng nước chảy. Phù Tang đạo nhân theo hơn 10 trượng bên ngoài ló đầu ra, tay chân cùng sử dụng ra sức bơi đến bên cạnh bờ. Hắn lớn lên ở bờ biển, kỹ năng bơi lội thì khỏi phải nói, thời gian chỉ một cái nháy mắt đã đi được xa. Nhạc Chi Dương đuổi theo không kịp, trong lòng kêu khổ, chợt nghe tiếng bước chân gian. Chu Di cùng Đại Giác Tôn giả chạy tới, Nhạc Chi Dương không dám lưu lại, tiếng kêu đi mau. Sau đó kéo Chu Di lao ra khỏi căn nhà trên mặt nước. Nhạc Đại hai người đi trước dẫn đầu, bọn hoàng binh cản đường, cả hai ra tay bắt lấy ném vào ở trong hồ. Trong lúc nhất thời, hồ nước đầu người loi nhoi chìm nổi, tiếng kêu la in ỏi không dứt. Sau khi thoát khỏi sự truy bắt của hoàng binh, ba người thi triển khinh công chạy đến chỗ hẻo lánh, thở dốc một hơi, định lại thần trí. Đại Giác Tôn giả lên tiếng nói, nơi đây không thể ở lâu, nhị vị toàn bộ nhanh rời khỏi Bắc Bình đi. Chu Di chần chờ nói, nếu chúng ta bỏ đi, triều đình tất nhiên quy tội cho tứ ca. Đại Giác lên tiếng nói, lo cho chuyện đó làm gì, việc cấp bách là phải giữ mình. Nếu nói là lo giữ mình, Nhạc Chi Dương nhìn chăm chú Lạc Ma, Tôn giả lại vì sao lại xuất thủ tương trợ chúng tôi? Đại Giác nghiêm mặt nói, Phật gia xem nặng nhất chuyện nhân quả, Nhạc tiên sinh có ơn với tiểu tăng, tiên sinh gặp nạn, tiểu tăng làm sao có thể đứng ngoài làm ngơ chứ? Nhạc Chi Dương trong lòng cảm động, chắp tay hỏi, Tôn giả có tính toán gì không? Đại Giác lên tiếng, Trung Nguyên không thể ở lâu, ta ra đi là thượng sách. Ý định của tiểu tăng là quay về thổ phiên, nơi đó trời cao hoàng đế xa, đủ để tránh tai họa. Nhị vị nếu không có nơi nào để đi, có thể cùng tiểu tăng đồng hành. Nhạc Chu hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhạc Chi Dương lên tiếng nói, Tôn giả có ý tốt, tại hạ xin tâm lĩnh. Tiểu Khả còn có chuyện chưa làm xong, ngày sau đến bước đường cùng nhất định đến tìm Tôn giả nương tựa. Đại Giác chắp tay trước ngực cười nói, tiểu tăng dậy nước quét nhà mà đối đãi. Chu Di hé miệng nhíu mày, đột nhiên nói, Tôn giả, người bắt đi Lãnh Công Công là người thế nào vậy? Võ công thật sự là cao đến thần kỳ đó. Đại Giác lên tiếng nói, đó là Yến Nhiên Sơn Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê? Chu Di sắc mặt trắng bệch thì thào nói, sư phụ đã từng nói qua, hắn là Nguyên Mông Quốc sư, võ công cao cường, còn trên cả sư phụ. Nhạc Chi Dương nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên lên tiếng nói, Tôn giả đã gặp qua Thiết Mộc Lê? Đại Giác gật đầu nói, 3 ngày trước tại dịch trạm, trong đêm chợt bị đánh lén, đã chết không ít tùy tùng, dẫn đầu chính là Thiết Mộc Lê. Lãnh quyền cùng hắn giao đấu, trồng thế hạ phòng, nếu không có binh mã kịp đến, chỉ sợ khó có thể sống sót. Khó trách. Nhạc Chi Dương giật mình, vết thương trên mặt Lãnh quyền cũng là Thiết Mộc Lê gây nên. Đúng vậy. Đại Giác hồi tưởng đêm đó tình hình, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đêm đó hắn tấn công thất bại, không bỏ cuộc, xa xôi vạn dặm, không ngờ hắn cũng theo tới Bắc Bình, ra tay bất ngờ. Bác đi lãnh quyền, cũng không biết hắn hai người có oán thù nào khác không. Nhạc Chi Vương trong nội tâm hiểu rõ, Thiết Mộc Lê cũng vì nguyên đế di bảo. Tàn bảo đồ chia ra làm bốn phần, Thiết Mộc Lê đã được ba phần, còn lại một phần trên thân của lãnh quyền. Bắt được lãnh quyền gom đủ tàn bảo đồ sẽ tìm ra kho tàn bảo vật. Đối với bảo tàng, Nhạc Chi Vương không có hào hứng. Hắn lập tức nói, hoàng bình truy bắt gay gắt, tôn giả ra khỏi thành nên thận trọng. Tiểu thần hiểu rõ rồi. Đại giác tôn giả chắp tay trước ngực làm lễ quay người đi xa mất hút. Nhạc Chi Vương đưa mắt nhìn Lạc Ma đến khi biến mất, nhìn lại Chu Vi tiểu công chúa, hai hàng lông mày như chứa đựng một nỗi buồn thần trí mơ màng. Nhạc Chi Vương biết rõ tâm ý của nàng, nói: Bắc Bình không thể ở lâu, chúng ta nghĩ cách ra khỏi thành bắt Thượng Đại Ninh đi. Chu Vi không có ý kiến gì, chỉ thở dài một hơi ảm đạm rồi gật đầu. Hai người bước nhanh đi nhanh, không đi đại lộ, chọn lấy hẻm nhỏ, uốn lượn quanh co. Chợt nghe tiếng của đội ngũ huyên náo, hoàng binh bốn phía kiểm tra. Hai người vội vàng quay trở lại, đi vào một cái hẻm nhỏ. Nhạc Chi Vương vừa nhấc mắt, chợt thấy trong hẻm một người đang đứng thẳng, thành y mũ quả dưa, vẫn thần sắc vắng lặng. Lạc tiên sinh, Nhạc Chi Vương thốt lên. Lương Tư Cầm không đáp, Chu Vi nhìn qua Nhạc Chi Vương lấy làm lạ rồi hỏi: Lạc tiên sinh là ai? Không phải Tần tiên sinh chứ? Nhạc Chi Vương sững sờ cười nói: Ta sai rồi, Tần tiên sinh, người tại sao lại đến đây? Đi theo ta. Lương Tư Cầm sai người bỏ đi. Nhạc Chi Vương do dự một chút cũng cùng Chu Vi đi theo. Con phố ngõ hẹp, vòng qua mấy chuyến đi vào một gian lạc viện, đẩy cửa đi vào liền thấy Lam Dân đang trồng hoa, Liên Hàng đang pha trà, Thủy Liên Ảnh xe chỉ luồng kim, làm việc nữ công. Thấy ba người các nàng cùng đứng dậy, Nhạc Chi Vương u hoài khúc mắc, thấy Thủy Liên Ảnh có phần không được tự nhiên, thi lễ một cái rồi lại không nói tiếng nào. Chu Vi ngược lại là tự nhiên hào phóng, lại cười nói: Thủy cô nương, Liên Hàng, Lam Dân, từ khi chia tay đến giờ các người vẫn mạnh cả chứ? Thủy Liên Ảnh liếc nàng một cái khẽ gật đầu. Cô ta bề ngoài giống như dịu dàng, thực chất ở bên trong có phần lạnh lùng, cố tình hay vô tình mà đã thể hiện ra. Một người vào phòng khách ngồi xuống, Liên Hàng dâng lên trà xanh, Lam Dân cũng đưa đến các loại trái cây màu đỏ đào, màu xanh lý, sương sớm vẫn còn đậm lại. Lương Tư Cầm nháy mắt ra hiệu, Thủy Liên Ảnh hiểu ý, dẫn nha hoàng lui vào buồng trong. Chu Vi sinh ra nghi ngờ, lão giả này là một chưởng quỷ, nhìn khí độ của hắn không như kẻ thuộc hạ bình thường. Nhạc Chi Vương giao đấu với địch nhân khá lâu, miệng đã khát khô, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Lương Tư Cầm đợi hắn uống xong rồi mới nói: Các người định sẽ đi đâu? Nhạc Chi Vương nghe xong liền biết hắn đã biết rõ mọi chuyện rồi, chàng lên tiếng nói: Lãnh quyền bị Thiết Mộc Lê bắt đi, triều đình sẽ moi chuyện này đổ lên đầu hắn và Chu Vi, bây giờ không đi sẽ không còn kịp nữa. Lương Tư Cầm lên tiếng nói: Đến lãnh nạn ở Đại Ninh không khó, nhưng nếu Ninh Dương thu giữ các ngươi sẽ mang tội bào chè tội phạm đó. Khi đó triều đình lấy cớ phát bình, Đại Ninh trơ trọi xa xôi, chỉ sợ khó có thể chèo chống. Chu Vi nghe được kinh hãi vội nói: Chúng ta tốt hơn không nên đi Đại Ninh. Thật sao? Lương Tư Cầm ung dung nói: Ngươi là bào mũi của Ninh Dương, nếu như triều đình có chủ tâm tước bỏ thuộc địa thì chuyện này trước sau họ cũng sẽ tính trên người của Ninh Dương thôi. Chu Vi khuôn mặt trắng bệch nói không ra lời. Nhạc Chi Vương nghe Lương Tư Cầm nói, chàng khẽ giật mình. Trong lời nói ẩn chứa vấn đề, nhãn châu hắn say động cười nói: Hê hê, Tần tiên sinh, ông có chủ ý gì không vậy? Lãnh Quyền là không sai, hắn hôm nay gặp nạn, nếu như có thể được cứu hắn, người này vốn là kẻ coi trọng ân oán, dựa vào đó có thể cầu hắn giúp, làm sáng tỏ mọi vấn đề của hai người. Lương Tư Cầm nói một cách hờ hợt, nhưng Chu Di nghe xong, thấy rất có lý, thân hình có vẻ kích động. Nhạc Chi Dương cũng đoán Lương Tư Cầm muốn cứu Lãnh Quyền, nhưng không tiện, vì lão còn bị thiên kiếp ở bên người, không cách nào đích thân đi làm được, cho nên dùng cách khéo léo muốn Chi Dương làm thay. Lương Tư Cầm thấy hắn cúi đầu không nói, đột nhiên lên tiếng nói: Thiết Mộc Lê vì sao phải bắt Lãnh Quyền? Nhạc Chi Dương nói: Vì một phần tàn bảo đồ. Lương Tư Cầm thò tay vào tay áo, lấy ra một mảnh tiêu chế tạo bằng da dê, chậm rãi nói: Người muốn nói cái này? Tàn bảo đồ. Nhạc Chi Dương ngạc nhiên: Làm sao mà ông có được nó vậy? Nó vốn là của Lãnh Quyền. Lương Tư Cầm ung dung nói: Năm đó cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của ta. Nhạc Chi Dương nhìn qua tấm da dê, trái tim của chàng đập nghe thình thịch, chợt như muốn nhảy ra ngoài. Chu Di cũng thấy kinh ngạc lên tiếng hỏi: Tần tiên sinh, ông quen biết Lãnh Công Công sao? Có duyên nên gặp vài lần. Lương Tư Cầm lên tiếng đáp. Chu Di bán tính bán nghi. Nhạc Chi Dương nhớ tới Tịch Ứng Chân đã từng nói qua: Năm xưa trước khi thành bị phá, Lãnh Quyền vì Ưng Tư Cầm mà ám sát Tự Đạt. Một phần tư bảo ý đồ có thể đã dò lục soát được trên người của hắn. Nói như vậy, Nhạc Chi Dương trầm ngâm, trên thân người của Lãnh Quyền không có bảo ý đồ. Lương Tư Cầm thở dài: Hắn có bảo ý đồ cũng khó toàn mạng sống, huống chi là không có, đó là không thể không chết đâu. Nhạc Chi Dương đối với Lãnh Quyền hận thấu xương, biết rõ tâm ý của Lương Tư Cầm, hắn vẫn ra vẻ làm ngơ, nâng lên chén trà, vùi đầu uống nước. Chợt nghe Chu Di thở dài một hơi rồi nói: Nhạc Chi Dương, Phật dạy cứu một mạng người bằng sai bái cấp phù độ. Lãnh Công Công hắn... Nhạc Chi Dương xích nữa bị sặc vì nước, ngẩng đầu cả giận nói: Nàng nói cái gì? Hắn hỏi với giọng sắc bén mãnh liệt. Chu Di cảm thấy quẩn bách, mặt đỏ tới mang tai, không biết phải đối phó thế nào. Nhạc Chi Dương nộ khí giảm xuống, trầm giọng nói: Nàng đã quên Lãnh Quyền đã làm gì đối với đôi chân của ta rồi sao hả? Ta không quên. Chu Di ánh mắt khẽ rũ xuống. Có thể chuyện đó đều là do ý chỉ của phụ hoàng. Lãnh Công Công bất quá chỉ là kẻ thừa hành thôi. Huống chi ta thuở nhỏ đã biết hắn. Nhìn hắn mất mạng, trong nội tâm của ta dù sao vẫn thấy bất an đó. Nhạc Chi Dương nhìn qua công chúa ở trong lòng đầy tạp dị, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói: Ta có lời muốn nói cùng Tần tiên sinh. Nàng hãy vào nội đường nghỉ ngơi một chốc lát đi. Chu Di do dự đứng dậy đi vào nội đường, chỉ còn lại Lạc Lương hai người. Lạc Chi Dương nhìn lão không chuyển mắt, đột nhiên nói: Lạc tiên sinh, Yến Dương điên rồi. À, Lương Tư Cầm ung dung nói: Ta nhìn thấy rồi. Nhạc Chi Dương ngạc nhiên nói: Yến Dương điên rồi, tiên sinh một chút cũng không lo lắng? Lo lắng thì có ích lợi gì hết? Lương Tư Cầm như mặt nước phẳng lặng. Thiên ý như thế nào ta cũng không thể trách được. Nhạc Chi Dương nhận định Yến Dương là con ruột của Lương Tư Cầm, vốn định trấn an vài câu, gặp lão đã như thế cũng không biết bắt đầu từ đâu mà nói. Trầm mặt một lúc thật lâu rồi chàng nói: Lãnh Quyền đáng ghét đáng giận, ngày ấy trong chợ bởi vì hắn mà Yến Dương suýt nữa toi mạng. Tiên sinh là thần long, tội gì cùng cái loại gà thiến đó làm bạn chứ? Một là một, hai là hai. Lương Tư Cầm lắc đầu nói: Chiếu cố Yến Dương là di ngôn của Tý Thiệu Thần, bảo hộ giao trì đệ tử là lời nhắc nhở của tổ tiên trước lúc lâm chung. Trong hai chuyện này ta không thể buông tay bỏ qua chuyện nào được cả, ngươi có biết không? Nhạc Chi Dương nhất thời nghẹn lời. Lương Tư Cầm chợt đem tàn bảo đồ để ra trước mặt của hắn rồi nói: dùng một phần của bảo đồ đổi mạng của Lãnh Quyền giùm ta đi. Nhạc Chi Dương thở dài một hơi, rồi tiếp nhận một góc tàn bảo đồ bỏ vào người nói. Lạc tiên sinh, trong thiên hạ này đừng có bất kỳ người nào mơ tưởng sẽ khiến ta vì Lãnh Quyền mà động một đầu ngón tay nha. Ta biết rõ. Lương Tư Cầm lạnh nhạt nói. Nhân tình này coi như ta nợ người đó. Nhạc Chi Dương lắc đầu liên tục. Tiên sinh ân trọng như núi, giảng bối cam chịu dốc sức khuyển mã. Chỉ là nhân tình chính là nhân tình. Lương Tư Cầm khoát tay áo nói. Thuyền hạ tùy lớn, có thể làm cho ta thiếu nợ nhân tình cũng chỉ có một mình ngươi thôi đó Nhạc Chi Dương à. Tùy chỉ tản mạn mấy lời, Nhạc Chi Dương lại cảm giác kích động, ngây người một lúc thật lâu nghĩ đến một chuyện. Chàng lại nói. Lạc tiên sinh, tiểu tử còn có một sự tình không rõ. Chuyện gì? Nếu như mưu đồ được toại nguyện, Thiết Mộc Lê gom đủ toàn bộ bảo đồ, đạt được bảo tàng, Mông Nguyên thế lực lớn mạnh, chẳng phải uy hiếp Trung Nguyên sao hả? Có lẽ có rồi. Lương Tư Cầm nhàn nhạt nói. Nhưng bất quá vàng bạc châu báu, lấy nhiều cũng không thể no bụng được. Có được cũng không thể đỡ lạnh. Thiết Mộc Lê lấy được bảo tàng ở trong tay cũng phải tới Trung Nguyên mua dầu, mua muối, mua lá trà. Có đúng không? Còn chuyện uy hiếp Trung Nguyên ư? Cái đó càng thêm tức cười. Chiến tranh cái chính là nhân mã và lương thảo. Có tiền mà không có lương thực cũng vô dụng. Nhạc Chi Dương lên tiếng nói. Nguyên đế gì bảo, phú khá địch quốc. Tiên sinh không động tâm sao? Tiền tài nhiều, càng thêm phiền não thôi. Lương Tư Cầm lắc đầu. Mùa ruộng tậu nhà không phải chuyện ta muốn làm đâu. Không có tiền cũng không được à. Sẽ không có quần áo mặc, không có thức ăn sẽ đói được. Nhạc Chi Dương nghèo khổ thời niên thiếu. Hắn ném qua đủ cả tư vị ấm lạnh cơ hàn. Mỗi một người họ đều có chí riêng. Lương Tư Cầm nhìn chăm chú xa xôi rồi nói. Năm đó gom góp quân lương, ta cũng làm thương gia mấy ngày làm ăn mua bán, kết bạn qua một gã tên là Thẩm Vạn Ba. Theo như hắn nói thì từ xưa kinh thương đơn giản có hai câu: người cung ta thu, người cầu ta cung. Tám chữ ta dùng đây là phương pháp lấy có thông không, phương pháp cung và cầu. Trăm vạn vàng bạc dễ như trở bàn tay. Chỉ vì quá mức dễ dàng ta trở nên tự phụ tự ngạo. Rồi ngược lại có người tự xưng là thanh cao. Khinh thường tiền tài, hơn phần nữa đều là ngụy quân tử. Bởi vì muốn xem tiền tài như cặn bã ít nhất cũng phải từng trải qua núi vàng núi bạc. Từng té nhào trong đống châu báu kìa. Kẻ ngu thấy tiền sáng mắt, lòng tham không đáy. Trí giả coi thường tài phú. Vì họ đã hiểu thế nào là hư ảo, phú quý sẽ không có vĩnh viễn. Phật gia coi trọng chuyện bố thí, nhưng nếu chỉ có hai bàn tay trắng, làm sao mà bố thí? Cho nên công hầu dương tử mới có thể dễ dàng đắc đại đạo. Đổi lại một kẻ hàng vi cơm không đủ no, hắn muốn đắc đạo lập tông ngược lại khó hơn trăm lần. Ta hiểu rồi. Nhạc Chi Dương giật mình. Tiên sinh từng có vô số tài bảo nên không đem nguyên đế di bảo để ở trong mắt chứ gì? Tài bảo thì là gì chứ? Lương Tư Cầm lạnh lùng nói. Thiên hạ ta cũng từng sắp nắm ở trong tay đó. Nhạc Chi Dương nghiền ngẫm chân lý ở trong lời nói, nhất thời ngây dại. Chợt nghe Lương Tư Cầm hỏi. Người đang nghĩ gì vậy? Nhạc Chi Dương tỉnh ngộ nói. Thiết Mộc Lê không chịu giao người, ta nên ứng phó thế nào? Lương Tư Cầm suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Người xem Thiết Mộc Lê võ công làm sao? Rất cao cường, khó có thể đương đầu. Nếu cùng hắn đỏ sức, người có vài phần thắng không vậy? Một phần cũng không có đâu. Hà tất tự coi nhẹ mình như vậy chứ? Lương Tư Cầm nhẹ nhàng lắc đầu. Thiết Mộc Lê võ công cao hơn cũng phải dùng đến chân khí. Nếu có thể dĩ khí ngự khí, không hẳn không thể làm cho loạn kinh mạch của hắn tìm được cơ hội thủ thắng mà. Nhạc Chi Dương hoang mang nói. Hắn kình khí sắc như đao, tấn công rất khó đến gần không được. Nói gì đến chuyện làm loạn kinh mạch của hắn chứ hả? Lương Tư Cầm duỗi ra tay trái, nhặt lên một quả đào rồi nói. Võ công giống như quả đào này nè. Chiêu thức là võ, chỉ là bề ngoài thôi. Nhìn qua là thấy ngay. Nội công là thịt của quả đào. Nhân tâm là hột đào. Chiêu thức cũng tốt, nội lực cũng được. Vô tâm khống chế, thật là tử vật. Ý của tiên sinh là, Nhạc Chi Dương không khỏi mê man. Tiểu tử ngươi còn chưa hiểu sao hả? Võ học là phối hợp trong và ngoài. Ta đã thấy ngươi lúc trước đem chiêu thức của đối phương đưa vào tiết tấu. Phương pháp này có thể nói là pháp môn phá chiêu. Gặp gỡ nội gia cao thủ trong ngoài hỗ trợ tự thành nhất thể. Nếu chỉ dùng phá chiêu khó có thể làm thay đổi đấu pháp. Còn phải thêm biến hóa. Dĩ sức, ngự sức, đó là ngự khí. Gặp gỡ đối thủ mạnh, ta càng mạnh. Tâm ý tương thông, tâm cùng khí hợp nhất. Khiến cho đối thủ chiêu thức không được liên tục liền lạc, tự nhiên rơi vào hạ phong, đây gọi là công tâm đó. Nói tới đây Lương Tư Cầm nhẹ nhàng buông quả đạo. Bình pháp có nói, công tâm trước, công thành sau. Tâm của con người là vật vô hình. Vật hữu hình dễ thấy rõ. Vật vô hình khó phòng. Ta từ lúc chào đời đến nay đã gặp biết bao nhiêu là cao thủ. Đấu bằng chiêu thức nội lực hàng nghìn hàng vạn người. Nhưng tìm người có khả năng công tâm chưa thấy qua một người nào hết. Vậy Vân Hư thì sao hả? Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi. Kể như là được một người đi. Lương Tư Cầm gật đầu. Bát Nhã Tâm Kiếm đánh thẳng vào nhân tâm. Nếu không phải Vân Hư trí tuệ chưa đủ, cảnh giới còn thiếu, đêm đó ta có lẽ chạy không thoát khỏi Tử Cấm Thành rồi. Nhà Chi Dương bất giác lo lắng, qua một lúc thật lâu rồi mới nói. Tiên sinh nói những lời ấy muốn ta học được cách công tâm. Công tâm chi đạo, bộ muốn học là học được hay sao? Lương Tư Cầm hơi cười lạnh. Phá kỳ chiêu, ngự kỳ khí cũng là công tâm. Nội lực chia rẽ, chiêu thức rối loạn, nhân tâm cũng rối loạn. Hữu hình vô hình, kết quả như nhau. Lương Tư Cầm nói rồi liền đưa tay phải ra nói. Đưa tay tới đây. Nhà Chim Dương đưa tay cho lão. Lương Tư Cầm khẽ, để quả đào vào tay, dựng lên lòng bàn tay của hắn. Nhà Chim Dương trong lòng bàn tay nóng lên. Chỉ một thoáng Lương Tư Cầm chân khế lưu chuyển, rõ ràng, to lớn vô cực, rung chuyển vô biên. Thế như nộ hải cuồng đào. Nhạc Chi Dương hơi cảm thấy hơi khó thở, khẩn cấp thu tay lại. Chợt thấy đối phương trên tay sinh ra một luồng hấp lực, mạnh mẽ tuyệt luân lôi kéo không ra. Lạc tiên sinh, Nhạc Chi Dương trong lòng kinh hãi. Cái này là... Nghe thấy nội lực của ta không? Lương Tư Cầm trong thản nhiên, thần sắc bình tĩnh. Nhạc Chi Dương không khỏi kinh sợ. Tiên sinh nội lực hạo như sông biển. Không. Giống vậy ở Thương Thiên ở trên. Thương Thiên ở trên. Lương Tư Cầm ngơ ngác một chút, bất giác mỉm cười. Người thử khống chế chân khí của ta coi. Nhạc Chiêu Dương mặc dù cảm giác Lương Tư Cầm chân khí mạnh mẽ, khó có thể lay chuyển, nhưng đã quen biết lão đã lâu nay, biết rõ người này nói sao làm vậy, không thể trái ý. Chàng liền lập tức chuyên tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, lắng nghe trong đó sự biến hóa của sức lực, dùng chi qua ngũ luật phản hồi. Chu lưu lục hư công mạnh mẽ bá đạo, Nhạc Chiêu Dương vừa dẫn chân khí đụng vào giống như màng băng tiết đụng gần ngọn lửa, trong nháy mắt đã tan rã, chẳng những không đá động gì được chân khí của đối phương, ngược lại như lâm vào ngõ cụt, xa rộng mênh mông sâu như vực thẳm vậy. Nhạc Chiêu Dương gân đỏ nổi đầy mặt, mồ hôi đổ ra như tắm, cảm giác bất lực. Khi tâm đã thấy bất lực yếu đuối, nội lực đương nhiên cũng bị yếu theo. Lương Tư Cầm đoán biết lạnh lùng nói, đại trượng phu phải hết sức cố gắng, người muốn bỏ dở nửa chừng sao hả? Nhạc Chi Dương nhìn ánh mắt lão, lòng sinh ra hổ thẹn, tự nhiên tính quật cường ngạo khí nổi lên, liền tập trung tư tưởng suy nghĩ, vận dụng thính kình, nhiều lần thúc giục nội lực. so với Chu Lưu Lục Hư Công. Chân khí của hắn nhỏ bé như con thuyền trên biển, lên đên, cao thấp chập trùng, không tự chủ được. Thiên địa còn có hư thật, huống chi như nước biển cũng có lưu động chập trùng. Nhà Chiêu Dương dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nhất ý, dò xét thật hư, vận dụng ngăn trở, hoặc thuận thế dẫn chân lực vào trăm hướng xuất kích. Mới đầu Lương Tư cầm chân khí bình thản ổn định, không nghiêng ngã. Nhưng nước chảy lâu đá phải mòn, một lúc lâu chân khí bắt buộc phải dao động. Qua một lúc Nhạc Chi Dương kình lực đưa vào, gặp chân khí lưu chuyển phía trước kịp. Nhạc Chi Dương lòng mừng thầm, cần liền một mạch hút chân khí về. Thình lình Lương Tư cầm thân thể chấn động, chân khí tăng dọt, thế như núi lở thoát ra rồi thẳng lao xuống. Nhạc Chi Dương chân khí phát ra thất linh bát lạc, rối loạn tan rã. Luồng khí không thuận tiếp tục tiến vào phá tan nội lực của hắn, dũng mãnh chảy vào trong kinh mạch. Lạc! Nhạc Chi Dương tiếng kêu còn chưa dứt, toàn thân đã đại chấn, gân mạch nóng rực, cánh tay phải cứng ngắc, ngực như bị tảng đá nặng trĩu đè xuống, khiến cho toàn thân khí huyết chạy thẳng lên tới ót. Lương Tư Cầm cũng bị chấn động, Nhạc Chi Dương thân thể cảm giác nhẹ lại, trên tay lực hút biến mất. Hắn ứng biến thần tốc rút chưởng lui về phía sau, định nhãn nhìn lại Lương Tư Cầm, mặt đỏ như máu, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt hơi hơi run rẩy, lộ ra sự đau đớn thống khổ. Lạc tiên sinh! Nhạc Chi Dương nóng ruột muốn bước tới, Lương Tư Cầm y phục lay động, một luồng kinh lực đẩy ngược hắn trở về phía sau, có thể nói là trong sẵn gió lốc, kình phong nổi lên, bên ngoài vòng qua lá cây cảnh vẫn yên tĩnh bất động. Nhạc Chi Dương từng bước lui về phía sau, lùi tới cột của gian đại sảnh. Trước người chàng một bức tường kình khí vô hình dắt ngang lấp kính, như tường đồng vách sắt, sức ép làm chàng hầu như không thở nổi. Ngày trước ở bên trong Tử Cấm Thành, Lương Tư Cầm bị thiên kiếp phát tác, mất cả nhân tính. Nếu lúc này mà tái diễn thì hậu quả không thể lường được. Chu Di cùng Thủy Liên Ảnh chủ tớ khó tránh khỏi kiếp số. Nhà Chiêm Dương càng nghĩ càng sợ, trầm giọng quát một tiếng, xuất liền phủ cầm chưởng đánh vào bức tường khí vô hình kia. Nhưng vì mạnh yếu cách xa, hành động lần này giống như châu chấu đá xe vậy. Chưởng lực vừa mới tống xuất đã bị Lục Hư Công cuốn đi. Nhà Chiêm Dương công liền mấy chưởng chẳng có kết quả gì, sinh ra tuyệt vọng. Đột nhiên thân thể chợt thấy nhẹ nhõm, tường khí bỗng nhiên biến mất trong tông tích. Lương Tư Cầm mở to hai mắt ra, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhìn Nhạc Chi Dương thở dài. Thật có lỗi, chân khí bất ổn, xích nữa lại xảy ra chuyện. Nhạc Chi Dương định thần, phát giác toàn thân đổ mồ hôi ướt đầm, đan điền trống rỗng, nội lực tiêu hao rất nhiều trong lúc vào đấu. Hắn thấy Lương Tư Cầm bộ dáng thất thểu lo lắng nói, Lạc tiên sinh, người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, Lương Tư Cầm cục hứng nói. Có chút tẩu hỏa nhập mà bộc phát còn có thể áp chế được. Nhạc Chi Dương lên tiếng nói. Vừa rồi tiên sinh vì sao mà bị tẩu hỏa nhập ma vậy? Lương Tư Cầm thở dài. Người kích động chân khí của ta, Chu Lưu Lục Hư Công một khi bị khiêu khích, tự động sinh ra phản kích. Cho dù ta muốn áp chế cũng không được. Nhạc Chi Dương sững sờ trong lòng rối ren, nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Lương Tư Cầm liếc nhìn hắn một cái rồi cười nói. Hiện nay thiên hạ nội công không có cái nào cao hơn Chu Lưu Lục Hư Công. Người có khả năng kích động được nó, đợi một thời gian nữa tất cả nội công chân khí ở trên đời này hơn phần nữa đều không ai có thể làm khó được người. Lạc tiên sinh, nhà Chi Dương đáng lẽ vui sướng, ngược lại sinh ra u sầu, chàng nhỏ giọng nói. Người thật đúng là không sao chứ? Lương Tư Cầm muốn nói rồi lại thôi. Trong lúc này Chu Di đám người nghe được động tĩnh, đi ra phòng trước, chợt thấy dưới đất đồ đạc bề bộn, đều không khỏi kinh ngạc. Nhạc Chi Dương chỉnh đốn tâm tình, chắp tay nói. Tần tiên sinh, thời điểm không còn sớm nữa, tiểu khả xin được lên đường. Ta cũng đi, Chu Di gấp giọng kêu lên. Nhạc Chi Dương lên tiếng nói: "Ngươi đi làm ta phân tâm đó, nơi đây đẹp và tĩnh mịch yên lặng, ngươi nên lưu lại chờ tin tức của ta đi." Chu Di mặc dù nghe hắn nói có lý, nhưng nàng vẫn rầu rĩ không vui. Thủy Liên Ảnh nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Chợt nghe Lương Tư Cầm nói: "Liên Ảnh, ngươi đi xem, ngươi đã tới chưa?" Thủy Liên Ảnh gật đầu dẫn Lam Vân đi ra ngoài. Chu Di thấy nàng như thế, trong lòng càng phát sinh nghi hoặc. Tần tiên sinh, người hầu lại làm chủ, rốt cuộc là nhân vật như thế nào đấy? Không đầy một lát sau thì Lam Vân trở về nói: "Người đã tới rồi, hiện giờ đang ở ngoài cửa." Lương Tư Cầm chuyển mắt nhìn Nhạc Chi Dương: "Người tiếp ứng đang ở bên ngoài cửa, hắn sẽ dẫn người đi gặp Thiết Mộc Lê." Nhạc Chi Dương tràn đầy lòng tự tin, chàng liếc nhìn Chu Di một cái rồi quyết tâm đi thẳng một hơi ra ngoài. Ra tới sân viện, không thấy một bóng người nào, đang buồn bực. Chợt nghe phía trên có thanh âm nghe lạnh lạnh nói: "Ở chỗ này." Nhạc Chi Dương ngẩn mắt nhìn lên, Lan Truy với bộ tơ phục trắng, dù trắng, đứng ở mái hiên, tuấn tú thanh nhã. Nhạc Chi Dương tung người phóng lên, Lan Truy không nói lời nào, xoay người rời đi, chân không dính đất, cưỡi gió bay lượn, tốc độ cực nhanh, lưu phong phi điện cũng không đủ hình dung. Một hơi chạy đi dài dặm, Lan Truy bất chợt nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn, chợt thấy Nhạc Chi Dương khí định thần nhàn đứng cạnh ở sau lưng của mình. Lan Truy giật mình. Lương Tư Cầm coi trọng Nhạc Chi Dương, Bát Bộ Chi Chủ toàn thể không phục tòng ở trong lòng. Trong Bát Bộ Chi Chủ, Lan Truy là người có khinh công cao nhất, nếu phóng mắt trong thiên hạ cũng hy hữu, có ai sánh bằng được y. Cho nên vừa thấy mặt Nhạc Chi Dương liền toàn lực sử dụng ra khinh công. Nhạc Chi Dương đuổi theo không kịp, tất nhiên phải mở miệng nhờ giả. Khi đó khen chơi chưa nói, chỉ cần vài câu chăm chọc cho Chi Dương mất mặt là cũng đủ rồi. Lan Truy tưởng rằng mưu tính thành công, không ngờ Nhạc Chi Dương hai chân đều do cổ đậu luyện thành, cước lực siêu nhân, vô luận tung nhảy hay chạy trốn, thiên hạ vô địch. Lan Truy ý đồ thất bại, lòng háo thắng nổi lên, chăm chú toàn thân, tài áo tản ra, tóc dài cuồng vũ, toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang như sóng lấp lè trước mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương thấy hắn cố tình phóng mình nhanh như thế, ở trong lòng có chút buồn bực, đành phải người nhanh ta cũng nhanh, tùy theo gia tốc về phía trước. Hai người một trước một sau không quá nửa canh giờ đã dạo qua một vòng quanh Bắc Bình Thành. Nhạc Chi Dương tỏ ra nghi hoặc, nhưng không được kêu lên: "Lan tiên sinh, có còn xa lắm hay không?" Lan Truy nghe liền quay đầu lại, đỏ mặt tía tai, hơi thở hổn hển, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương tỏ vẻ kinh ngạc. "Lan huynh." Nhạc Chi Dương nhíu mày nói: "Có chuyện gì vậy?" Lan Truy nhục chí lẩm bẩm nói: "Không có gì, ở phía trước." Một mặt quay đầu chạy đi, một mặt suy nghĩ. Mấy tháng không gặp, hắn làm sao trở nên lợi hại như thế nhỉ? Chẳng lẽ thành chủ bất công truyền cho hắn hết tuyệt học với biện pháp cấp tốc? Nghĩ tới đây trong lòng lão lại cảm giác không vui. Chạy đuổi được một lúc, Lan Truy chợt dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía, thần sắc nghi hoặc. Nhà Chi Dương lên tiếng hỏi: "Tiên sinh muốn tìm gì?" "Tô Thừa Quan." Lan Truy nói còn chưa dứt lời, một đạo nhân ảnh theo trong góc tường lão đảo đi ra, nửa người nhuốm máu, hắn đúng là Tô Thừa Quan. Hai người đều kinh hãi, vội vàng đến đỡ lấy Lôi Bộ Chi Chủ. Lan Truy lên tiếng nói: "Lão ma bài bạc, người tại sao lại ra nông nổi như thế này?" Tô Thừa Quan khổ một tiếng chưa đáp lời. Nhà Chi Dương đột nhiên nói: "Là Diệp Linh Tố." Tô Thừa Quan kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Nhạc Chi Dương nói: "Kiếm pháp của nàng ta đã thấy nhiều lần rồi, hãy nói vết thương này ngoại trừ thanh ly kiếm không có lưỡi kiếm thứ hai có thể lưu lại." Chi Dương lên tiếng hỏi: "Nàng cũng đến Bắc Bình sao?" Tô Thừa Quan thở dài: "Nàng tìm đến Thiết Mộc Lê." "Vì sao vậy?" Nhạc Chi Dương không khỏi giật mình. "Ngươi không biết?" Tâu Thừa Quang liếc hắn một cái thần khí quái dị. Trước đó vài ngày, Thiết Mộc Lê tìm đến Diêm Bang thập nhị phân đà, sát thương vô số. Nếu không báo thù uổng là ban chủ đó. Nhạc Chi Dương không thể tưởng nổi. Thiết Mộc Lê dập đầu nhận thua, tất nhiên lòng mang oán độc. Lúc ấy không vội phát tác, sau đó mới tính đến chuyện trả thù. Người này từ lúc nhập Trung Nguyên đến giờ gây thù hằn khắp nơi. Võ công mặc dù cao, cũng có chút không khôn ngoan cho lắm. Làng Trì lúc đó lên tiếng hỏi tiếp. Diệp Linh Tô tìm Thiết Mộc Lê làm gì, sau khi không cầm kiếm đâm ngươi? Tô Thừa Quang da mặt hơi đỏ lên nói quanh co. Ta sợ nàng chịu thiệt, không cho nàng đi vào. Nhạc Chi Dương thở dài. Chẳng trách kiếm thương không sâu, nàng chỉ muốn buộc ngươi nhường đường, chứ đâu có ý giết ngươi. Cũng trách là ta khinh thường. Tô Thừa Quang ảo não. Không ngờ mấy tháng không thấy, võ công của nàng lại tăng thêm mấy bậc. Lang Tri cau mày nói, Tô Thừa Quang, ngươi đã quên cấm lệnh của thành chủ rồi ư? Không có dám quên, Tô Thừa Quang hậm hực nói. Có thể vừa thấy nàng ta liền nhịn không được. Ai, Thiết Mộc Lê cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Nhà Chi Viên nhịn không được lên tiếng hỏi, Thiết Mộc Lê xào quyệt hiện võ đâu? Tô Thừa Quang chỉ vào một cái ngõ hẻm. Chính là nơi cuối cùng của đại trạch này, thành chủ đã có lệnh không cho phép bổn phái xuất đầu lộ diện. Ta cùng Lang Tri chỉ có thể tiễn đưa đến đây thôi. Hắn nói tới đây mà như rất tiếc nuối. Tô Thừa Quang vốn là một người già chuyện, hôm nay bị một đạo lệnh cấm cản, khó có thể mà thực thi được ý muốn của mình, chỉ còn đứng nhìn qua người khác tranh hùng. Trong lòng uất ức vô cùng, so với giết hắn đi còn dễ chịu hơn nhiều. Nhà Chi Dương lo lắng cho Diệp Linh Tô, đi đến chỗ ở phía trước, vượt qua bức tường, không gặp người nào cản trở, chợt nghe dù dù gió thổi lên, có vật sắc nhọn xé gió, đang lao đến. Nhà Chi Dương trong lòng quýnh lên, chàng tung người phi nhanh xuyên qua đình viện, liền thấy trong sân có một trận chém giết đang xảy ra, trên mặt đất máu tươi đầm đìa, ngổn ngang nằm mấy cái xác chết, phần lớn đều là đệ tử của Diêm Bang. Thuần Du Anh, Đỗ Dậu Dương bị loại, đang ngồi ôm vết thương ở dưới đất. Sở Không Sơn đang cùng Thiết Mộc Lê khổ đấu. Thiết Mộc Lê tay không tất sắc, qua lại nhanh như điện. Sở Không Sơn trông thấy thủ liên tiếp lùi về phía sau. Diệp Linh Tô lấy một địch hai, giao đấu cùng với Tư Khâm Ba cùng Na Khâm. Tư Khâm Bà khí lực cương mãnh, tay mang một đôi tinh cương hổ trảo, dung dãy rít lên tiếng gió nghe thật là thê lương. Mỗi lần phát sau mà tới trước, ngăn chặn mũi kiếm của Diệp Linh Tô. Na Khâm thân pháp phiêu hố, thế như chim ưng dồ thỏ. Trên cao thì đánh, dưới thấp thì né tránh, kèm sát bên cạnh thiếu nữ lộng ảnh, trong tay một quả tinh cương có khắc đuôi chim. Diệp Linh Tô thân pháp kiếm thuật như gió hút, mũi kiếm đến rồi đi liên tục không ngừng, vậy mà không chạm nổi chéo áo của hắn. Nhạc Chi Dương cũng hơi giật mình. Thiết Mộc Lê có hai tên đệ tử này, bề ngoài trông thô kệch lỗ mãn, nhưng võ công thật là cao minh. Nếu nói về thực học, trên xa Trúc Nhân Phong. Diệp Linh Tô chẳng những chiếm không được thượng phong, ngược lại còn bị bó tay bó chân. Huống chi lúc đó Dương Hận ẩn nhẫn chưa xuất thủ, hắn cầm trong tay một thanh kỹ thủ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào thuận tiện, như một cây cung đã lắp sẵn tên sắc nhọn. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 98, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 99 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm.